Trấn Quan Âm, chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta nhìn trước mắt người kia, nhẹ giọng hướng về phía nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng nghe được ta đây nói trong nháy mắt hắn con ngươi mở rất lớn, trong ánh mắt sợ hãi cũng là không ngừng ở phóng đại, lúc này, một tia hỏa diễm trực tiếp theo cái khuôn mặt kia mở miệng chui vào trong thân thể hắn, hàn băng đông lại thân thể trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Trước thần tại hắn trong ngũ tạng lục phủ bơi, chủ yếu nhất là phần lớn hỏa diễm lực lượng chui vào hắn nê hoàn cung, nói trắng ra một điểm cổ thân thể này cũng không phải là hắn, tuy là cổ thân thể này linh hồn đã bị hắn tiêu diệt thế nhưng cuối cùng muốn tiêu diệt chính là đoạt nhà cổ thân thể này cái kia linh hồn, cái kia thuộc về thánh điện linh hồn của cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn hắn trong ánh mắt thần thái dần dần biến mất đi, toàn bộ con ngươi trở nên ảm đạm vô quang, xám trắng một mảnh. Tiện tay đem điều này tên trên người nạp giới lấy xuống, ta vi vi phun ra một ngụm chọc khí, tuy là phiền toái một chút thế nhưng đúng là vẫn còn giải quyết rồi người kia, thế nhưng ta cũng không có đem chung quanh hỏa diễm thu hồi lại, mà là tiếp tục khống chế hỏa diễm hướng Chư Huyên Nhi chỗ ở chiến trường lao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Huyên Nhi mặc dù cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng nàng bị 5-6 cái ngang hàng cảnh giới người vây công. Trong đó thông linh cảnh hậu kỳ thì có 3 cái, còn lại 3 cái đều là thông linh cảnh trung kỳ, loại cường độ này vây công phía dưới, Huyên Nhi tạm thời không còn cách nào thoát thân, bởi vì này chút tên biết Huyên Nhi lợi hại cho nên cũng không có chút nào thư giãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như Huyên Nhi, hiện tại nàng vậy cũng không hề sử dụng toàn lực, nha đầu kia ta hiểu rõ, coi như là mấy người này cùng nhau vây công nàng, nàng cũng là có thể thoát thân, thậm chí đánh chết trong đó vài cái địch nhân. Nhưng nếu như nàng làm như vậy tới vây công người của nàng sẽ càng nhiều, càng mạnh, điểm này nàng rất rõ ràng, hắn hiện tại như vậy kéo dài thời gian, vì chính là muốn chờ ta tình huống của bên này. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao trong đám người này người mạnh nhất tại đối phó ta, nếu như không có giải quyết hết như vậy tên, trạng huống của chúng ta cũng sẽ không đạt được giảm bớt. Huyền Nhi chuẩn bị giải quyết bọn người kia, hỏa hải đem chọn cái chiến trường bao vây đi qua, ta chính là đối với Chư Huyền Nhi lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, đã biết đại ca ca, Huyền Nhi hướng về phía ta đáp lại nói, lập tức hai người chúng ta thân hình trực tiếp từ trong biển lửa lướt đi, 6 người kia còn vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì vừa vặn ân huệ tại sao lại bị một cái biển lửa bao gồm, nhưng bởi vì hỏa hải phân bố quá mức tản ra cho nên coi như là đối với thông linh cảnh trung kỳ cũng không có bao nhiêu thương tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần ta hình đột nhiên xuất hiện ở một cá thông linh cảnh trung kỳ phía sau, trong tay chiến thần kích trong nháy mắt đâm ra, tại hắn vừa mới chuẩn bị xoay người trong nháy mắt, trong tay ta chiến thần kích trực tiếp đưa hắn thân thể xuyên thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vô tận không cam lòng, muốn quay đầu nhìn ta một chút dáng vẻ, nhưng hiển nhiên đã không có đầy đủ khí lực chống đỡ hắn quay đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp đem điều này ra hỏa đích thi thể thu thân ta hình lần thứ 2 xuất hiện ở bên kia. Đem 3 cá thông linh cảnh trung kỳ chém giết hoàn tất, ta hỏa Huyên Nhi sẽ cùng, vừa mới Huyên Nhi cũng không có đối với thông linh cảnh hậu kỳ người xuất thủ, bởi vì muốn một kích đánh chết thông linh cảnh hậu kỳ, vẫn tương đối chắc trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên coi như là Huyên Nhi xuất thủ chỉ sợ cũng phải bại lộ, cho nên chỉ có đem cảnh giới thấp 3 cái tên giải quyết hết, ta hòa Huyên Nhi cùng nhau xuất thủ mới có thể ở trong thời gian nhanh nhất đánh chết na thông linh cảnh hậu kỳ. Ta dụ địch ngươi hạ sát thủ, ta xem Chư Huyên Nhi truyền âm thực lực của nàng trung quy ở trên ta, một đòn tất sát nàng tới, xác suất thành công biết cao rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng xem nha đầu kia ở trước mặt của ta tùy thời đều là vẻ mặt ngốc manh dáng vẻ, nhưng phải biết rằng, sinh hoạt tại phù không thành coi như là như thế nào đi nữa được bảo hộ, nàng cũng biết nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé, sát nhân loại vật này, quá đơn giản. Xem Chư Huyên Nhi gật đầu ta và nàng thân hình trong nháy mắt lướt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều Thành, các ngươi bên kia tình huống gì? Khi chúng ta tới gần nơi này cái ra hỏa đích thời điểm, hắn không gì sánh được cảnh giác hướng về phía bên người hô, xem ra đây là một người trong đó tên của người, nhưng ta cũng không biết người kia kêu là ai, đến cùng chết vẫn là không có chết. Anh nợ em một câu yêu thương, ta bên này không có chuyện gì, biển lửa này chuyện gì xảy ra. Vừa không có tổn thương bao lớn, có người ở cách đó không xa đáp lại, biển lửa này đích xác không có thương tổn, nhưng có thể ngăn cản một ít ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết chúng ta trước hội hợp cẩn thận cho thỏa đáng. Thanh âm trầm thấp từ nơi này ra hòa đích trong miệng truyền ra, đang nói vừa mới hạ xuống, thân hình của ta chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, chiến thần kích hướng phía hắn bỗng nhiên chém xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay công kích nhanh chóng hướng phía ta tiến lên đón, đột nhiên này xuất hiện bản thân liền là thuộc về đánh bất ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đỗ Mây, người bên kia làm sao vậy? Có địch, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vội vã lên tiếng đáp lại, trong tay công kích mới vừa cùng chiến thần kích va chạm, sau một khắc một thanh trường kiếm trực tiếp đưa hắn ngực xuyên thấu, tiên huyết đang theo trường kiếm thân kiếm chảy xuôi xuống, sau một khắc trường kiếm kia nhanh chóng ở nơi này Đỗ Mây trong thân thể chuyển động một vòng, một cái lỗ máu trực tiếp hiện lên, đó là tim vị trí, coi như là không phải khuấy động lần này, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Mây, Đỗ Mây, anh nợ em một câu yêu thương. Na Kiều Thành vội vã lên tiếng hô. Lúc này, đệ tam cá thông linh cảnh hậu kỳ nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Biển lửa này có gì đó quái lạ, lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta hòa Huyền Nhi muốn tiếp tục động thủ thời điểm, hai tên kia đã lựa chọn lui lại. Cùng lúc đó ta cũng thay đổi bỏ qua truy kích, đem hỏa hải thu hồi. Hòa Huyền Nhi đứng tại chỗ, trong tay hai cỗ thi thể hướng phía trước quẳng rồi đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện nắm, làm sao có thể? Trong đó một cỗ thi thể chính là Na Cá thông linh cảnh đỉnh phong, cái này ra hỏa đích thực lực kỳ thực rất mạnh, sợ rằng khoảng cách thần hợp kỳ đều đã không xa, chính là bởi vì cái này, trước mắt những thứ này thánh điện người nhìn hắn bị đánh chết, trên mặt mới có thể hiện ra như thế kinh hãi thần tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn đản, ngươi dùng cái gì quỷ kế giết điện nắm? Một người trong đó chỉ vào người của ta quát khẽ lên tiếng, nghe nói như thế ta mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn mọi người nói, là như vậy, vừa mới ta nói cho hắn một cái ta rất thương cảm, bị các ngươi nhiều người như vậy truy sát, cuối cùng hắn tỉnh ngộ ra lỗi lầm của mình, không nên đối với ta như thế quá phận, vì vậy liền tự sát tạ tội. Ta giang tay ra, nhưng mà lại có thể dùng mọi người trước mắt mỗi một người đều là mặt lộ vẻ nồng nặc sát ý nhìn ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Người nói bậy, người đến cùng dùng yêu thuật gì? Nghe nói như thế ta không khỏi cảm thấy trong lòng một hồi phiền muộn, thánh điện này đoạt nhà sống sót người, đều đặc biệt sao là như thế một đám trong óc lắp ráp cứt biểu diễn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái quái gì vậy, là dừng bút sao? Hắn muốn giết ta, ngươi quản ta dùng phương pháp gì giết hắn đi, các ngươi thánh điện người như thế không mang theo đầu óc ra cửa sao? Ta chỉ vào còn dư lại những người đó, nghe vậy, những tên kia trong ánh mắt sát ý càng sâu, chỉ bất quá cũng không có lên tiếng nữa đối với ta hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức chiều ta lấy phía trước bước ra một bước, hiện tại, 20 đến cá nhân đã bị chúng ta đánh chết 7-8 cái, còn lại hơn 10, trong đó mạnh nhất cũng bất quá là thông linh cảnh hậu kỳ, ta đã không đủ sợ hãi. Cách chương.